Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, giỏi về nắm chặt cơ hội. Ta không được, ta thật không được, Tề Văn khóc, mau dậy đi, ta cõng ngươi đi qua. Lý Lang nhìn đồng hồ, tại Tề Văn trên lưng vỗ một cái, Tề Văn có chút ngẩn ra, thời gian sắp tới, không đi nữa ngươi liền treo. Lý Lang đem sau lưng chuyển cho Tề Văn. Tề Văn ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nằm ở Lý Lang trên lưng, ôm chặt ta, nhắm mắt lại, bất kể gặp được tình huống gì, đều không nên lộn xộn. Lý Lang hướng Tề Văn dặn dò mấy câu, sau đó cõng lấy sau lưng nàng xoay mình leo lên hàng rào bên trong nửa thước cầu ô thước. Tề Văn hai tay ôm Lý Lang cổ, đầu chôn ở Lý Lang trên bả vai. Thật chặt nhắm mắt lại, một cử động cũng không dám. Lý Lang đứng dậy sau đó, tiện mở rộng bước chân hướng đối diện đi tới. Sải bước lưu tinh, trung gian không có dừng lại, không chút do dự nào cùng sợ hãi. Cứ như vậy cõng lấy sau lưng Tề Văn thẳng tắp đi tới. Phảng phất tại bên đường tản bộ giống nhau tùy ý. 10 mét khoảng cách, mấy giây sau, Lý Lang liền đi tới đối diện cửa sổ. Tung người nhảy xuống, Tề Văn nhiệm vụ 10 phút thời hạn, vừa vặn kết thúc, bên này cũng là phôi thô lầu. Lý Lang khắp nơi nhìn một chút sau đó đem Tề Văn đặt ở căn phòng trên mặt đất. Tề Văn trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, toàn thân vẫn đang không ngừng phát run. Ba chính là ba, Dương Nhị nhìn một màn này, trong đầu chỉ còn lại có những lời này. Mới vừa rồi hắn tiêu xài 3 phút đi tới. Trừ đi tán gẫu thời gian đại khái khoảng chừng phút rưỡi. Cảm giác mình rất dũng mãnh, rất nam nhân, nhưng là cùng Lý Lang vừa so sánh với, quả thực bị dây được không còn sót lại một chút cạn. Lý Lang vác trên lưng lấy cá nhân, bước đi như bay mấy giây liền đi tới. Lúc này mới thật nam nhân a. Lý Lang cõng lấy sau lưng Tề Văn đi tới không bao lâu. Máy bay không người tiện bay tới chính thức tuyên bố một tiếng. Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn ba người hoàn thành thứ 6 hạng cầu ô thước nhiệm vụ. Thoạt nhìn coi như là bị đồng bạn cõng lấy sau lưng. Chỉ cần là theo cầu ô thước tới cũng không tính là không tuân theo quy tắc. Lại cứu người, thánh mẫu không thể nghi ngờ. Loại này người sớm muộn có một ngày hại chết chính mình. Quả quyết hủy bỏ chú ý. Con số biệt danh người xem đạn mạc. Có vài người tam quan có phải hay không có vấn đề? Cứu người thế nào? Hôm nay 35 cái đáng khen cho hết bá phách. Người xem PC thúc đạn mạc, càng ngày càng xem không hiểu hiện tại một ít tiểu hai tử. Ta đáng khen không nhiều. 5 cái, toàn bộ dâng lên. Người xem lão ngọt hanh đạn mạc, bá bá cố lên. Giống nhau nếu ủng hộ ngươi, ta đáng khen đều là ngươi. Người xem đại sơn dược dược đạn mạc, không nói, hôm nay đáng khen đưa lên. Người xem khư mê đạn mạc, nhìn ngày hôm qua video chiếu lại, yêu cái này hoạt náo viên, toàn bộ đáng khen toàn bộ đưa lên. Người xem phi giống nhau ốc sen đạn mạc, ha ha, từ hôm qua bắt đầu chú ý, hôm nay cũng không phụ kỳ vọng, đưa lên toàn bộ đáng khen. Người xem hoàng phủ thế gia đạn mạc. Ngày hôm qua đầy giá trị lấy cao V. Hôm nay 50 cái đáng khen đưa lên. Người xem đại viên vương thương đạn mạc. Cũng không như ngươi vậy nhiều. 25 cái đáng khen đưa lên. Người xem khổng tước Đông Nam Phi đạn mạc. Lặng lẽ đưa ra toàn bộ đáng khen. Người xem mắt lão kính đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kèm theo sôi nổi đạn mạc. Lý Lang tăng vọt hơn 1000 cái đáng khen. Một lần nữa trở lại nhân khí tổng bảng đệ thất danh vị trí. Soái ca, kết hôn rồi chưa? Có hay không bạn gái? Tiếu Y Y hướng Lý Lang hỏi một tiếng. Không có, độc thân chó một cái. Lý Lang lắc đầu một cái. Này văn tử ngươi còn lăng lấy làm gì? Tiếu Y Y đem Tề Văn từ dưới đất kéo lên. Cảm ơn ngươi. Tề Văn cuối cùng tỉnh táo lại. Liên thanh hướng Lý Lang nói cảm tạ. Không việc gì, ta cũng phải tiếp tục nhiệm vụ, thuận tiện cõng ngươi tới. Lý Lang lơ đễnh, ngươi không giúp ta, ta đã treo. Tề Văn thật sâu nhìn Lý Lang liếc mắt, trong lòng vẫn phanh phanh nhảy loạn lấy. Nàng trong lúc bất chợt có loại ảo giác, cảm thấy nàng tựa hồ đối với trước mặt cái này đẹp trai anh tuấn nam nhân động lòng. Nhiệm vụ lần này tên gọi cầu ô thước, không phải là hắn cứu rồi mạng ngươi, ngươi là muốn lấy thân báo đáp sao? Tiếu Y Y nhìn thấu Tề Văn Vi Diệu biểu tình biến hóa, lập tức xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà trêu đùa lên. Ho khan, Y Y tỷ ngươi, chấm ngoặc kép. Tề Văn thần tình trở nên thẹn thùng lên. Các ngươi đừng nghĩ hơn nhiều. Đương thời ta chỉ là vội vã tới làm chính ta nhiệm vụ. Nàng một mực cản trở ta đường. Chấm ngoặc kép, Lý Lang liền vội vàng giải thích. Sau đó đi tới Dương Nhị phía sau cầm điện thoại di động lên nhìn. Tề Văn vẻ mặt trong nháy mắt theo thẹn thùng trở nên lúng túng. Thẳng nam ung thư đáng đời vĩnh viễn độc thân. Tiếu Y Y cảm thán. Thay cái khác nam nhân bình thường, xả thân cứu tiểu la lị, lại thời điểm này nói vài lời ngon tiếng ngọt, trao đổi cái WeChat, không chừng buổi tối liền có thể phiến tiểu la lị mướn phòng rồi. Tề Văn loại này sạch sẽ cô bé, người đàn ông nào hội không thích lên nàng à? Chẳng lẽ người đàn ông này thủ hướng có vấn đề? Tiếu Y Y rất hoài nghi nhìn về phía Dương Nhị, hắn thủ hướng rất bình thường. Dương Nhị trong nháy mắt này quả nhiên đọc hiểu rồi Tiếu Y Y ánh mắt. Cả đời hạnh phúc, văn tử ngươi phải cố gắng a. Tiếu Y Y xác nhận Lý Lang thủ hướng bình thường sau đó. Lại khuyên lên Tề Văn tới. Y Y tỷ đừng đùa kiểu này á. Tề Văn càng thêm xấu hổ. Nhân sinh xuất hiện cơ hội thời điểm, nhất định cần phải nắm chắc. Nếu không về sau sẽ hối hận. Tiếu Y Y tiếp tục khuyên. Ân ân. Y Y tỷ nói rất có đạo lý. Trường học của chúng ta một vị giáo xã hội học lão sư nói qua. Nếu như chúng ta những thứ này sinh viên bắt đầu từ bây giờ, nắm chặt từng cái xuất hiện ở bên người cơ hội, thì có thể sẽ trở thành cái kế tiếp Mã Vân. Dương Nhị nói với Tiếu Y Y mà nói rất là tán thành. Ta mới không cần làm Mã Vân. Ta muốn trở thành so với hắn càng trâu bò người. Tiếu Y Y lắc đầu một cái. So với Mã Vân càng trâu bò người. Dương Nhị kinh ngạc. Đúng vậy. Cũng tỉ như lão bà hắn a. Các ngươi muốn a. Tại nắm chặt cơ hội, nhắm ngay tương lai trong chuyện này, Mã Vân lão bà khẳng định so với Mã Vân lợi hại hơn. Mã Vân yêu cầu nhận định tình hình, điều chỉnh chiến lược, đối mặt đủ loại khiêu chiến, quản lý lớn như vậy công ty. Thế nhưng Mã Vân lão bà đây, nàng chỉ cần tại vài thập niên trước, đỡ lấy người nhà phản đối. Việc nghĩa chẳng từ nan gả cho Mã Vân là được rồi. Người nói nàng cái này cầm cơ hội năng lực mạnh bao nhiêu. Ban đầu ba mẹ nàng nhất định sẽ phản đối nàng. Con gái ngươi tại sao phải gả cho loại đàn ông này à? Dáng dấp như vậy thiên kỳ bách quái. Còn một bộ nghèo kiết tướng. Người đàn bà nào sẽ muốn gả cho hắn loại này người à? Ba, mẫu thân, nói ra các ngươi khả năng không tin. Mấy chục năm sau, toàn nữ nhân Trung Quốc cũng muốn gả cho hắn có được hay không? Cho nên a, đối với phụ nữ mà nói, nhắm ngay một người nam nhân so với cái gì đều trọng yếu. Tiếu Y Y đối với chính mình lý luận tiến, hành một phen cặn kẽ luận thuật cùng nói rõ. Sau đó ánh mắt nóng rực mà nhìn hướng Lý Lang. Có lẽ hắn không thích tiểu la lị, mà là thích nàng loại này rất có lý trí thục nữ. Hồi trước nhà ta nhà máy bị ngập, sản xuất tiến toàn ngâm hỏng rồi. Ba gã nhìn xưởng nhân viên bất hạnh gặp nạn. Hiện tại ta thiếu đến gần 20 triệu món nợ. Phần lớn đều là thiếu thân thích, bằng hữu, đồng học, còn có phần nhỏ là lãi suất cao. Ba ba của ta vì vậy bệnh tim phát tác, trước mắt đang ở ICU bên trong. Thầy thuốc muốn ta chuẩn bị ít nhất 1 triệu nguyên tiền giải phẫu. Lý Lang rất thành thực về phía. Tiếu Y Y giới thiệu mình bây giờ tình huống. Ân ân, một người muốn giỏi về nắm chặt cơ hội. Nhưng quan trọng hơn là muốn học được phòng ngừa dẫm lên bẫy dập. Tiếu Y Y vội vàng thu hồi ánh mắt nóng bỏng. Cũng hoàn thiện chính mình lý luận. Kakata là một gã thầy thuốc. Tuy nhiên không là bệnh tim phương diện. Nhưng hắn tại trong vòng có nhất định danh tiếng, hẳn là nhận biết một ít bệnh tim phương diện chuyên gia. Nếu như ngươi yêu cầu mà nói, Ta có thể để cho hắn tìm một chút người quen, xem có thể hay không cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Tề Văn nhưng là đi tới Lý Lang bên người, nhẹ giọng hướng hắn nói ra. Có thể tìm được người quen đương nhiên được a. Chấm ngoặc kép, Lý Lang đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại trợ giúp này. Hai người một phen trò chuyện sau lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động cùng WeChat. Hắn nói là thực sự sao? Như thế cảm giác giống như là tại lạt mềm buộc chặt. Dụ dỗ tiểu cô nương. Tiếu Y Y thấy như vậy một màn không cam lòng. Đụng một cái Dương Nhị cánh tay. Ngươi là đang hoài nghi cha ta. Ta Lý ca nhân phẩm sao? Dương Nhị lòng đầy căm phẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.